Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, chương 865, người sẽ hối hận. Mục Tây Thần là Mạc gia nuôi lớn. Phẩm hạnh, tính cách, tự nhiên cũng là theo Mạc gia đi. Mà Mục Đông Lâm thì là từ nhỏ liền nuôi dưỡng ở cha mẹ ruột dưới gối. Tính cách, phẩm hạnh tất nhiên cũng là theo bên người người thân nhất người. Mục Triệt là ai? Từ hơn 20 năm trước hoa đào tranh chấp, Lê Bắc Niệm liền đầy đủ đã nhìn ra. Bởi vì đệ nhất nhân thê tử không cách nào sinh dục liền ly hôn. Tiếp theo câu được trẻ tuổi xinh đẹp Mạc Tình Thâm. Đem Mạc Tình Thâm câu dẫn đến thần hồn điên đảo. Để cho nàng chưa kết hôn mà có con. Vì hài tử, cũng vì tình yêu mà cùng Mạc gia vạch mặt đoạn tuyệt quan hệ về sau. Rốt cục đã được như nguyện kết hôn. Nguyên lai tưởng rằng có thể hạnh phúc vui vẻ qua xuống dưới cả một đời thời điểm. Ngô Mỹ Á nâng cao bụng lớn tìm tới cửa. Mục Triệt chẳng những không có tại giữa bọn hắn làm ra cái lựa chọn đến. Còn muốn song toàn ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Cuối cùng Mạc Tình Thâm sinh sản về sau liền hương tiêu ngọc vẫn. Việc này tạm thời không đề cập tới. Liền đơn độc bàn về hắn vì thoát khỏi Mục Tây Thần. Từ đó cùng Mục Tây Thần đoạn tuyệt quan hệ. Đem hắn đưa cho Mạc gia. Mà mấy năm sau lại lật lọng. Dùng con trai mình tính mệnh đến áp chế Mạc gia. Lê Bắc Niệm liền 10 điểm khinh thường. Bất quá đồng thời cũng may mắn. Mục Tây Thần từ bé không có bị nuôi dưỡng ở một người như vậy bên người. Mục Đông Lâm cùng Mục Triệt một dạng. Giơ tay, tâm càng bần. Mục Đông Lâm nghe được Lê Bắc Niệm dạng này thẳng thắn chửi bới bản thân cùng cha mình. Lên cơn giận dữ, chìm mặt nói. Đừng quá mức, Lê Bắc Niệm. Lại không lan, quá đáng hơn lời nói. Ta đều nói được, Lê Bắc Niệm nửa điểm lơ đễnh. Mục đại thiếu, nơi này đến cùng là cục cảnh sát. Bốn bỏ năm lên một lần nơi này chính là ngục giam. Ngươi chẳng lẽ, đổ thừa không đi, là muốn vào ngục giam. Mục Đông Lâm bị nàng bén nhọn đâm vào không nhẹ. Sâu hít thở sâu một hơi, thở bình thường một lần tâm tình. Sau đó nói. Ta hôm nay đến chính là nghĩ tới nhìn ngươi một chút. Mục Tây Thần hiện tại rơi đài đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Ta khuyên ngươi tốt nhất cùng hắn ly hôn. Ly hôn. Lê Bắc Niệm cười. Ta kết hôn không kết hôn. Ly hôn không ly hôn. Cùng ngươi có quan hệ gì? Làm sao? Ta ly hôn. Ngươi còn muốn cưới ta? Vốn chỉ là một câu nói đùa. Có thể Mục Đông Lâm nghe được. Vậy mà giống như là thật có đang tự hỏi một dạng. Mấy giây về sau trả lời. Ta là thực thích ngươi. Niệm niệm, ưa thích. Lê Bắc Niệm không phải lần đầu tiên biết rõ. Mục Đông Lâm ưa thích. Không đáng một đồng. Đừng quên, ngươi cũng là có lão bà. Mục đại thiếu hiện tại cùng người khác lão bà nói loại này thâm tình tỏ tình. Không cảm thấy cho song phương đối tượng đều đội nón xanh loại chuyện này. Có chút quá thiếu đạo đức sao? Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào? Mục Đông Lâm mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. Chỉ cần ngươi lựa chọn ly hôn. Ta cũng có thể vì ngươi ly hôn. Ta theo Khả Nhu ở giữa. Lúc đầu cũng không phải là bởi vì tình yêu mới kết hôn. Ngươi biết, ta vẫn luôn coi nàng là muội muội. Được, Lê Bắc Niệm không kiên nhẫn được nữa. Ga giường tất cả lăn qua nhiều lần như vậy. Còn luôn miệng muội muội. Mục Đông Lâm, biết cái gì gọi là mặt người dạ thú sao? Trở về ngắm nghía trong gương A, vừa nói. Lê Bắc Niệm liền dựa vào tại tường bên trên. Híp mắt lại, Lê Bắc Niệm quả thực là buồn ngủ. Nơi này điều kiện mặc dù không tốt, nhưng nàng ngay cả tại đoàn làm phim bên trong trên ghế đều có thể chợp mắt. Lúc này vừa nhắm mắt cũng có chút buồn ngủ. Ngay tại Lê Bắc Niệm phải ngủ thời điểm. Bên tai mới truyền đến Mục Đông Lâm thanh âm. Một ngày nào đó, ngươi sẽ đối với ngươi đã nói hôm nay lời nói cảm thấy hối hận. Tiếp theo, chính là giày ra dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-99-nosu-gạch-ngu-tsu-gạch-tis-gạch-moi-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch-di-gạch